sau đó dựng thẳng đứng. Em thật là đẹp. Từ đáy lòng anh than nhẹ, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cô, ấn xuống từng cái hôn. Ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Anh cảm thấy thân thể của cô trở nên nóng hơn, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới, anh rốt cục đã đến trước ngực của cô, dừng lại. Chỗ mã tốt đẹp chính là rất tròn, cực kỳ mê người, khiến cho thân thể anh căng thẳng đến đau đớn. Nhìn anh dịu dàng nói, đối diện với mắt của cô. Một tay anh đặt lên ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng. Sau đó ta mỉm cười, vừa nhìn cô, vừa ngậm bên ngực trái vào trong miệng, khẽ cắn. Ô, Thủy Băng Nhu chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy. Phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khoái cảm mãnh liệt khiến thân thể cô cong lên. Nhưng không ngờ như vậy lại khiến cho bầu ngực sữa càng thêm đưa tới trên môi anh. Chương 71 Ăn Phần 3 Hoàng Phù Tuyệt dùng một cái tay giữ lấy eo nhỏ của cô, ngăn cản cô lùi về phía sau. Một cái tay khác cùng môi càng thêm chút kiêng kỵ, giày xéo nơi tròn trịa của cô, nhẹ nhàng cắn nuốt, mạnh mẽ mút vào. Trên ngón tay vuốt về vỗ về, chơi đùa. Không còn chỗ nào không kêu gọi Thủy Băng Nhu điên cuồng. Không cần, không cần. Cô dùng một cái tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn là không có cách nào trở nên ngăn cản tiếng riêng gì của mình. Cô cảm thấy thần trí dần xa rời cô, thân thể nóng giống như muốn bốc cháy, dường như đã sôi trào. Thật khó chịu, cô muốn anh dừng lại, nhưng dường như lại cảm thấy trống rỗng. Cần anh tới lớp đầy, cô không biết nên làm sao nữa. Trong lúc vô tình lại nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Anh nghe thấy tiếng cô khóc thút thít, lại hôn lên môi cô, nhưng tay ở phía dưới đang chòng ghẹo một chút cũng không có dừng lại. Ngoan, đừng sợ. Anh khẽ cắn vào vành tai của cô, thuận thế liếm láp, âm thanh khàn đục. Không, không có sợ, nhưng cảm giác thật mất mặt. Cô trả lời rời rạc, đổi lấy là một tiếng cười hài lòng. Ha ha, ngoan. Môi của anh lại tiếp tục chiến đấu trên chính trường ngực sữa của cô. Chỗ mã tốt đẹp, rất tròn, ngọt ngào khác thường, khiến cho anh muốn ngừng mà không được. Ngầm lấy nơi tròn đầy của cô vào trong miệng mút vào. Hai tay của anh tiếp tục thăm dò xuống dưới, ở trên eo nhỏ của cô vứt về một lúc. Rốt cuộc, cái tay của anh chằn chọc đi tới u cốc mà anh muốn hướng tới nhất. Ngón tay nhẹ nhàng cắm vào giữa hai chân cô, dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân cô ra, khiến cho vùng đất thần bí kia lộ ra. Tay nhẹ nhẹ phủ lên nơi này, từ từ xoa nắn. Bàn tay có chút thô lỗ, vỗ về chơi đùa trên nhị hoa mềm mại, cực kỳ kích thích cảm giác của Thủy Băng Nhu. Cô cảm thấy mình ướt át, cảm giác xa lạ, lại kỳ diệu khiến cô mất tự chủ, nhẹ nhàng uốn éo thân mình. Hoàng Phu Tuyệt cũng cảm thấy sự mềm mại, ướt át của cô. Anh đã sớm thẳng cứng, cấp bách cần phát tiết. Nhưng anh cũng biết rõ, người trước mắt quá non nớt, chưa chắc có thể chịu được to lớn của anh. Anh muốn quý trọng cô thật tốt, anh muốn cô chuẩn bị thật tốt cho anh để tránh làm cô bị thương. Trải qua trêu đùa thêm một lát, Hoàng Phu Tuyệt xác định cô đã chuẩn bị tốt lắm. Sau đó, anh liền bắt đầu làm chuyện khiến cô xấu hổ hơn. Bắt đầu cởi quần áo rồi. Thủy Băng Nhu muốn quay đầu đi, nhưng cằm lại bị anh giữ chặt. Nhìn anh, thật tốt nhìn. Anh mỉm cười nói với cô. Vì vậy, Thủy Băng Nhu cứ như vậy nhìn anh, thong thả ung dung, bắt đầu cởi quần áo. Hoàng Phu Tuyệt cho tới bây giờ vẫn luôn là người đàn ông tuyệt đỉnh tuấn mỹ, nhưng lại chưa bao giờ mê người như lúc này. Mắt của anh híp lại, mang theo một vẻ quyến rũ như nước. Đôi môi đỏ tươi, có đường cong của nụ cười. Ngón tay thon dài, trắng nõn, từ từ cởi bỏ vạt áo trên người. Anh cố ý trêu đùa. Từ từ, từng chút, cởi bỏ vạt áo choàng tắm ra. Áo choàng tắm màu xanh dương, chậm rãi từ từ tuột xuống. Lồng ngực tinh tráng triển lộ ở trước mặt cô. Không có bắp thịt rối rắm khoa trương. Thân thể của anh ưu nhã mà cường tráng, cũng là vô cùng lịch sự, xinh đẹp. Da thịt khẽ phập phồng, giống như ẩn chứa lực lượng vô hạn. Lướt qua hông thon nhỏ mà có lực của anh. Sau đó, một khắc anh hoàn toàn lõa thể ở trước mắt cô. Thủy Băng Nhu kinh ngạc, thở gấp một hơi. Bởi vì thân thể tràn đầy hấp dẫn, cùng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, mà giật mình. Hai gò má đỏ có thể dì máu. Ngoan. Anh thở dốc thật sâu, bởi vì cọ sát với đôi môi anh đào của cô, nên câu nói thốt ra không được rõ ràng. Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương. Hai bàn tay lại bắt đầu yêu thương thân thể của cô, từ trên xuống dưới, chung quanh chạy một lượt, không buông tha một tấc nào. Lại chồng ghẹo như vậy rất lâu, vừa cảm thấy được phía dưới của cô gái non nướt đã hoàn toàn trở nên mềm mại. Cũng là lúc anh cảm giác mình đã đau đớn đến muốn nổ tung. Anh rốt cuộc phát ra một tiếng gào thét thật thấp. Anh muốn cô, muốn đi vào cô, anh cũng không nhịn được nữa. Cơ hồ là có chút thô bạo, đem lấy hai chân của cô mở rộng thêm. Anh đặt thân mình ở giữa hai chân cô, lửa nóng kia, thẳng đứng giống như chỗ tư mật hết sức chặt chẽ kia của cô. Có thể anh nằm ở bên tai cô thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phải gắng sức, nhưng lại là muốn trấn an cô. Sẽ có chút đau, bảo bối, không phải sợ. Không sợ, em không sợ. Cô đưa tay nắm ở trên cổ của anh, run rẩy đáp lại anh. Nhưng là cô nói dối, cô đang rất sợ. Hoàng Phu Tuyệt rốt cục không thể nhẫn nại hơn, đem sắp bạo phát xâm nhập vào trong cơ thể cô. Quá chặt. Cô nhỏ hẹp căn bản không có cách nào dung nạp anh. Lối vào thật chặt khít, bóp chặt lấy anh. Mặt của Thủy Băng Nhu đã trở nên trắng như tuyết, cắn chặt môi dưới, hòng giảm bớt khổ sở ở thân dưới. Ngoan, thả lỏng, đau thì cắn anh. Anh gấp đến sắp thốt ra không nên lời rồi. Ngón tay ở phần eo của cô không ngừng xoa nắn giúp cô thả lỏng. Anh lại không dám có động tác tiếp theo, ý thức được mình có thể sẽ tổn thương đến cô. Cô khít khao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được, lùi cũng không xong. Mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhận lại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cô. Điểm này, cho dù là khi anh đã mất đi lý trí trong thân thể điên cuồng, cũng vẫn tồn tại vô cùng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, khi dịch cùng máu bôi trơn, sự ra vào của anh bắt đầu tương đối trôi chảy. Hoàng Phu Tuyệt cũng không khống chế mình được nữa, gầm nhẹ, nắn chặt hai chân của cô, bắt đầu điên cuồng vận động. Đau đớn sau khi biến mất, cô bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết. Không cách nào đè nén, rên rỉ thành tiếng, khiến cho Hoàng Phù Tuyệt thêm điên cuồng. Không cần, không được nhìn em. Thủy Băng Nhu giơ tay lên, che khuôn mặt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ. Hoàng Phù Tuyệt buông chân cô xuống, cúi người chặt chẽ, bắt được hai tay của cô, kéo ra, mê ly nhìn thẳng cô. Đáy con người đã phiếm sắc hoa đào. Nhu Nhi, cho anh nhìn em. Anh cắn răng thở hổn hển, đồng thời hạ thần vẫn hung hăng xâm nhập, khiến cho cô toàn thân run rẩy. Em không biết em đẹp đến mức nào đâu. Em cũng sẽ không tưởng tượng được anh yêu em nhiều đến mức nào. Cho anh nhìn em. Cả đời này, anh chỉ nhìn một mình em. Hôn cô thật sâu. Lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. Thủy Băng Nhu cảm giác thần trí mình đang từ từ tiêu tán. Một loại cảm giác kỳ diệu, không thốt nên lời, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của anh ở bên trong cơ thể cô bộc phát đến đỉnh điểm, thân thể yếu ớt của cô không có cách nào chịu đựng được. Thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh trong ngực anh. Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong ngực, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào đã có chút sưng đỏ của cô. Từ từ rút phần thân thể, mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên định ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt, vết máu nhắc nhở anh, người con gái non nớt trước mắt này, tối nay đã trải qua đau đớn như thế nào. Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy, ôm Thủy Băng Nhu đang mê man, đi về phía phòng tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể cô. Ở trong quá trình này, không thiếu một hồi hành hạ ngọt ngào. Mặc dù anh còn muốn ăn thêm lần nữa, nhưng trước hết vẫn là để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đã. Về sau, bọn họ còn có thời gian cả đời. Trở lại trên giường, ôm ôn hương nhuyễn ngọc này vào trong ngực, tinh tế đắp kín chăn cho cô, đi vào an giấc. Cô gái ở trong ngực này, anh muốn che chở cô cả đời. Chương 72. Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt, cưng chiều nhìn Thủy Băng Nhu ở trong lòng, ngủ đến ngon ngọt. Trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Ngày hôm qua, nha đầu rốt cuộc trở thành người của anh. Thủy Băng Nhu cuộn tròn ở trên giường lớn, mái tóc y hệt như tơ gấm, xõa ra, phủ lên chiếc gối màu đỏ. Có một lọn tóc tinh nghịch rơi trên gương mặt của cô. Không biết là bởi vì giấc ngủ hay là bởi vì anh sủng ái, khiến cho gương mặt của cô đỏ rực. Mặt hồng hào, đôi môi khẽ đóng, khẽ mở, giống như muốn mời người đến thưởng thức. Hoàng Phu Tuyệt lấy tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên gương mặt nhỏ nhắn. Say đắm nhẹ nhàng, điểm một nụ hôn lên đôi môi nhỏ mọng, xinh xắn của cô. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng, cho biết thời gian đã không còn sớm. Ánh mắt Hoàng Phu Tuyệt nhìn qua đồng hồ báo thức trên giường, phát hiện đã hơn 9 giờ. Anh nên rời giường, bởi vì còn có một chuyện rất quan trọng cần anh làm. Về phần cô, nhìn dung nhan ngủ thật an ổn của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt tắt chuông báo thức đồng hồ, để cho cô ngủ tiếp. Dù sao cô không giống anh, chỉ cần mấy giờ đã có thể dưỡng tốt tinh thần. Huống chi, tối hôm qua anh cũng không cho cô nhiều thời gian để ngủ. Anh cưng chiều hôn lên một cái trên trán của cô, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đi ra khỏi phòng. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại chính là toàn thân đau nhức, giống như bị xé nghiến qua vậy. Hai mắt như nhiễm đầy hơi nước của Thủy Băng Nhu, từ từ mở ra. Theo thói quen,

nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phù Tuyệt. Đảo mắt người nhìn chung quanh, đều đã đi hết sạch. Người đàn ông ấp à ấp úng nói xong, sau đó thật nhanh quay đầu bỏ chạy. Giống như phía sau có sài lang hổ báo gì đuổi theo hắn vậy. Chương 74. Ha ha, anh ta thật khôi hài, giống như phía sau có quỷ đuổi theo anh ta vậy. Thủy Băng Nhu chỉ người đàn ông đang chạy thục mạc, không để ý hình tượng, ôm bụng cười nói. Hoàng Phúc Tuyệt ngồi xuống cái ghế nằm ở bên cạnh. Sau đó, Thủy Băng Nhu đặt ở trên đùi anh, u oán kéo khuôn mặt của cô đối diện với anh. Bá đạo nói, bà xã, không cho phép nhìn người đàn ông nào khác ngoài anh. Nhưng rất buồn cười. Ha ha, bộ dạng của Tuyệt rất đáng sợ sao? Em cảm thấy Tuyệt rất đáng yêu mà. Thủy Băng Nhu cười đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, rất là đáng yêu. Nhưng vì vậy, càng chọc cho người đàn ông ghen tức hơn. Tiếng cười duyên lập tức bị môi nóng của anh ngăn lại, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, giống như muốn đem cô nhập vào xương cốt vậy. Anh đói khát, cuồng nhiệt, nóng bỏng hôn cô, lưu luyến mút thỏa thích mỗi chút lãnh địa trong miệng cô. Nụ hôn trừng phạt nóng bỏng, bởi vì cô nhẵn nhụi ngọt ngào như cánh mà thay đổi. Anh lè lưỡi, tỉ mỉ miêu tả hình dạng đôi môi của cô, nhẹ nhàng mút thỏa thích, từ từ gặn cắm, tinh tế thưởng thức. Đầu lưỡi nóng trong nháy mắt đưa cô vào bên trong miệng, không ngừng chơi đùa với cái lưỡi thơm tho của cô. Không khí chung quanh càng ngày càng trở nên khô nóng. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới lưu luyến buông môi cô ra, hai mắt nhu tình mật ý nhìn cô thở hổn hển. Sau này còn dám khen chồng như thế nữa hay không? Hả? Còn dám hay không? Hai tay Hoàng Phu Tuyệt chui vào dưới nách của cô, cù lét. Cô gái bé nhỏ của anh rốt cuộc có biết hay không, đáng yêu là để hình dung phụ nữ, thế nhưng lại đem nó hình dung anh, khiến anh vô cùng tức tối, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha, không dám, thật không dám. Tuyệt đẹp trai nhất rồi, ha ha. Trong mắt em ngoại trừ Tuyệt cũng không có chỗ cho người đàn ông nào khác rồi. Thật là nhột đó. Thủy Băng Nhu ở trên đùi anh cười rũ uốn qua uốn lại, né tránh bàn tay của anh. Ngoan ngoãn, đừng động. Hoàng Phu Tuyệt rên lên một tiếng, khàn giọng nói. Sau đó ôm cô thật chặt, cố định ở trước ngực. Thủy Băng Nhu nghe được âm thanh của anh, khuôn mặt nhỏ bé xoạt một cái, đỏ như trái cà chua chín muồi. Lập tức ngồi im, không dám mảy may động đậy. Dưới hông cô có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt nóng cứng rắn của anh. Ông trời, không phải đâu. Châm lên lửa dục của anh như vậy. Hiện tại đang là ở bên ngoài đấy. Đây, vấn đề này phải giải quyết thế nào đây? Tuyệt, anh không sao chứ? Đầu của Thủy Băng Nhu tựa trên vai anh, nhẹ nhàng hỏi. Ha ha, nếu như thật không tốt, bảo bối muốn giúp anh thế nào? Hả? Hoàng Phúc Tuyệt cười xấu xa nói. Nhưng người con gái chỉ một mực quan tâm tới anh, căn bản cũng không có nghe được ý xấu trong giọng điệu của anh. Điều này... Này, chúng ta trở về phòng trước. Thủy Băng Nhu nhìn chung quanh, liên tục có một vài khách du lịch qua lại. Phải ở chỗ này giải quyết căn bản cũng không thể. Nơi này có rất nhiều người qua lại, cô cũng không có hứng thú ở chỗ này diễn xuân cung đồ sống. Ha ha, bà xã, em thật đáng yêu. Hoàng Phu Tuyệt cắn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô, cười nói. Anh nghiêm chỉnh một chút,

Hoàng Phù Tuyệt rốt cục vẫn phải cười. Cô là muốn cho anh không phải tự trách. Điều này anh có thể nhìn ra được. Xin chào, tôi là Đường Thiếu Phong. Đường Thiếu Phong đưa tay về phía Hoàng Phù Tuyệt, chào hỏi một tiếng, mắt không ngừng quan sát đối phương. Hắn thừa nhận, người đàn ông ở trước mắt xác thực dáng dấp rất xuất sắc. Nhìn không khí bọn họ đi chung với nhau, căn bản là làm cho người ta không có cách nào chen vào. Hắn lần đầu tiên ghen tị người đàn ông này có thể gặp được người thiếu nữ động lòng. Ghen tị anh ta có thể có được tình yêu của cô ấy. Đường Thiếu Phong, nếu như nhớ không lầm, Đường Thiếu Phong chính là thiếu gia của Đường gia tộc, không phải sao? Người đàn ông này rất tuấn mỹ, điểm này anh không thừa nhận cũng không được. Hơn nữa, còn có một loại mị lực làm cho người ta khó có thể kháng cự. Chính là loại ôn nhu nho nhã mà các thiếu nữ đương thời thích nhất. Khóe miệng dương lên một nụ cười, toàn thân Hoàng Phù Tuyệt cũng tản mát ra cao quý, ưu nhã, không chút nào thua kém Đường Thiếu Phong. Con người đen nhánh, chớp động không khỏi lóe ra ánh sáng, giống như nước xoay không thấy đáy. Đưa tay ra, bắt tay Đường Thiếu Phong. Xin chào, tôi là Hoàng Phù Tuyệt. Hoàng Phù Tuyệt là giám đốc của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng sao? Đường Thiếu Phong nghi ngờ thầm nghĩ. Nhưng Đường Đường, một đại tài phiệt, sao có thể xuất thân ở hòn đảo nhỏ này? Chỉ có là tên giống nhau mà thôi. Đây là vợ của tôi, Thủy Băng Nhu. Nghe nói anh vừa rồi đã rất chiếu cố tới cô ấy. Hoàng Phù Tuyệt tôi xin được cảm ơn. Anh ôm Thủy Băng Nhu, nói với Đường Thiếu Phong. Không có gì, chính là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Đường Thiếu Phong khách khí trả lời. Thời điểm vừa xuất hiện, ánh mắt hung ác này lại được một bộ dạng ôn hòa, nho nhẽ, sắc mặt thay đổi cũng thật mau. Đường tiên sinh, là đang muốn đi ngắm cảnh sao? Cùng đi chứ. Hoàng Phù Tuyệt lịch sự hỏi, nhìn trong mắt, nội tâm lại là sự hy vọng. Hắn tốt nhất biết điều một chút, không nên đồng ý. Không, tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi, hai vị cứ đi đi. Tôi còn có chút việc muốn làm. Đường Thiếu Phong cười trả lời. Nhìn anh ta cũng không phải rất tình nguyện muốn mời. Huống chi, bộ dạng của bọn họ dường như khiến cho người ta vĩnh viễn không có biện pháp nhúng tay vào thế giới của bọn họ. Hắn không muốn lại nhìn thấy bộ dạng thương tâm của ai đó, bởi vì bộ dáng kia khiến hai mắt của hắn đau nhói. Bởi vì bây giờ muốn mình ổn mắt lại thật tốt cõi lòng cũng tan nát vụn rồi. Vậy không phải làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại. Hoàng Phù Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu rời đi. Chương 76. Ha ha, để anh giúp em tắm. Hoàng Phù Tuyệt cười tà nói, từ từ đi tới gần Thủy Băng Nhu. Không cần, em muốn tự mình tắm. Dục vọng của anh thật không phải cao bình thường. Nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhu nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Ha ha, bà xã, không muốn anh giúp em rửa cũng không cần gấp như vậy nha. Hoàng Phù Tuyệt cười, đi theo cô vào phòng tắm. Hình ảnh trước mắt, thiếu chút nữa là khiến anh phun máu. Lưng ngọc trắng nõn, mịn màng cứ như vậy, phơi ra bên ngoài. Mái tóc mềm mại tùy ý, xõa trên bề mặt tấm lưng ngọc, có vẻ vừa thần bí lại vừa mê người. Hoàng Phù Tuyệt chỉ cảm thấy máu trong đầu dịch chuyển,

Hồi lâu sau, Hoàng Phù Tuyệt buông cô ra, thở hổn hển. Trời ạ, thật là mất mặt. Thủy Băng Nhu nhỏ giọng hô ra một tiếng, hai tay che khuôn mặt. Ha ha, bà xã, đây là hiện tượng tự nhiên. Huống chi chúng ta là vợ chồng. Ân ái vốn chính là chuyện rất bình thường. Ha ha. Hoàng Phù Tuyệt nghe được lời của cô, cười nói. Anh biết, cô bé của anh tương đối hay xấu hổ. Theo như cô nói, vậy thì anh cũng không còn đáng nói. Chỉ đành nói lời hữu ích rồi. Các bạn vừa nghe phần 6 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé.